xin tưới tóc mố bé bé xinh xinh. Quỳ, gít, một, sương hoa tuyết, xuê hua xuông, tuyết hoa sương. Cha di di thì ra hũ này của lăng côm. Ô, cách chương.